Chương 2081, làm sao yên tâm đem ngươi giao cho hắn? Diệp Hoản Hoản hướng về Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu quan sát, phát hiện hai người quả thực tức giận không nhẹ, nhất là biết được Đường Đường là nàng cùng con trai ruột Tu La chủ sau, rất là nổi nóng. Lại không hỏi A Tu La tại Độc Lập Châu danh tiếng như thế nào, đưa Tu La chủ hôm nay dẫn người vây quanh Nhiếp gia, hơn nữa khẩu suất của nôn, liền để cho Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ không xuống đài được. Diệp Hoản Hoản có chút bất đắc dĩ, Tư Dạ Hàn này thật là một cây gân, mặc dù có cái gì, chẳng lẽ không thể trước thời hạn cho chính mình gọi điện thoại ít nhất phải trước đem sự tình làm rõ ràng đi. Chỉ bất quá, vào giờ phút này, nói gì nữa đều đã hơi muộn, việc đã đến nước này, cũng không có thuốc hối hận có thể ăn, chỉ có thể là suy nghĩ một chút dùng phương pháp gì tiến hành bổ túc. Nhưng liền bây giờ nhìn lại, ba mẹ đang bực bội, chỉ sợ nói hiệu quả gì cũng không lớn. Hơn nữa, lấy tình thương của Tư Dạ Hàn, vẫn là thiếu để cho hắn nói điện thoại cho thỏa đáng. Trước mắt, Tư Dạ Hàn đứng ở đại sảnh yên lặng không nói, Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu cũng là không thèm để ý Tư Dạ Hàn, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lung túng. Người đi về trước đi. Hồi lâu sau, Diệp Hoản Hoản hướng về Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Tư Dạ Hàn đã nói quá khiêm tốn, cái gì cũng không nghi nóng vội, trước hết để cho ba mẹ yên tĩnh một chút. Đúng, để cho hắn đi về trước đi. Nhiếp gia gia chủ mở miệng nói. Nghe lời nói này, Tư Dạ Hàn hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, chợt lại hướng về Đường Đường quan sát, dường như cũng không quá muốn liền như vậy rời đi. Thấy vậy, Diệp Hoản Hoản cho Tư Dạ Hàn nháy mắt. Sông họa lớn như vậy, Nhiếp gia khí nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền tiêu mất, Tư Dạ Hàn ở lại chỗ này không đi, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, để cho Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu càng thêm không vui. Hôm nay nhiều có đắc tội, ngày khác tới cửa nhận lỗi. Tư Dạ Hàn hướng về Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu mở miệng, chợt liền muốn rời đi. Chờ một chút. Thấy Tư Dạ Hàn muốn đi, Nhiếp gia chủ mẫu đông nhiên nói. Lúc này, Tư Dạ Hàn dừng thân hình, hướng về Nhiếp gia chủ mẫu nhìn lại. Trước đem lời nói rõ ràng, ngươi cùng con gái ta vô ưu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhiếp gia chủ mẫu hướng về Tư Dạ Hàn hỏi. Tư Dạ Hàn, lúc này, Tư Dạ Hàn ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản, loại vấn đề này, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Mẹ, loại chuyện này, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi, Diệp Hoản Hoản vội vàng nói. Ta liền hỏi Tu La chủ. Nhiếp gia chủ mẫu nói. Nhiếp chủ mẫu. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, đem chuyện năm đó đại khái nói một lần. Biết được ngọn nguồn sau, Nhiếp gia chủ mẫu nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, chợt liền để cho Tư Dạ Hàn rời đi trước Nhiếp gia. Chờ Tư Dạ Hàn đi sau, Nhiếp gia chủ mẫu lúc này mới nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, chân mày sâu xúc, nói, vô ưu, ngươi hẳn biết hắn là thân phận gì, thứ người như vậy thủ đoạn độc ác, không chuyện ác nào không làm, ngươi để cho ta và cha ngươi làm sao có thể yên tâm đem ngươi cùng Đường Đường giao cho hắn. Diệp Hoản Hoản, quả thực, đối với người ngoài mà nói, tác phong làm việc của Tu La chủ, không tính là bình thường. Nhưng đó cũng chỉ là đối với ngoại nhân mà nói, trước mắt, ba mẹ còn chưa không biết Tư Dạ Hàn, có chút băn khoăn, thật sự là bình thường. Nếu như đổi vị trí suy nghĩ, Diệp Hoản Hoản làm mẹ người, đồng dạng sẽ có loại này băn khoăn. Mẹ, yên tâm đi, ta biết phải nên làm như thế nào. Diệp Hoản Hoản hướng về Nhiếp gia gia chủ cười nói. Bất kể như thế nào, trước đem cha mẹ trấn an được, cái này vớt lông công tác, có rất nhiều cơ hội. Chờ Tư Dạ Hàn trở lại trụ sở chính A Tu La sau, lập tức cho Diệp Hoản Hoản bấm điện thoại, như là muốn tìm chút ít phương pháp gì bổ túc. Nhưng hiện tại, chỉ có thể chờ cơ hội, dù sao, lần này hiểu lầm, quả thực có chút lớn.